chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 336. Chấm. Thử một chút, lại là một ngày trôi qua. May vá, thợ đóng giày chờ ba vị sư phó hiệp đồng mà tới. Chuẩn thân vương, may mắn không làm nhục mệnh. Thảo dân đã xem thân vương đại nhân cần phục sức hàng mẫu hoàn thành. Mời xem qua. Lạc An Mẫn gặp một lần Lâm Tử Phàm, liền cung kính đưa lên một cái bao. Sớm một ngày hoàn thành. Vậy thì tốt. Lâm Tử Phàm cười, tiếp nhận bao khỏa, đem mở ra. Một lát sau, Lâm Tử Phàm rất là hài lòng đem mấy người đưa tiễn. Hàng mẫu hắn nhìn, 89/10, mặc dù xưng không lên hoàn mỹ, nhưng cũng không có cái gì khuyết điểm quá to lớn. So với hắn trong tưởng tượng muốn tốt một chút, ít nhất là thượng đẳng phẩm, vượt qua tuyến hợp lệ rất nhiều. Lại cho ba người phó tiền đặt cọc, để các nàng trước chuẩn bị kỹ càng khác biệt lớn nhỏ 1000 bộ về sau. Lâm Tử Phàm liền dẫn trong đó một chút hàng mẫu, vội vã tiến cung mà đi. Bệ hạ, Lâm Thượng Thư cầu kiến. Tê Phượng Các, Tử Y tiến lên bẩm báo. Chính thất thần nữ đế quay đầu. Không phải nói hắn mấy ngày nay đều đang bận rộn khoa bộ sự tình a? Làm sao có rảnh tới? Nô tỳ không biết, bất quá nhìn Lâm Thượng Thư dáng vẻ, tựa hồ là có chuyện gì khẩn yếu tìm bệ hạ. Tử Y liền nói, để hắn vào đi. Nữ đế duỗi ra lưng mỏi, đường cong hoàn mỹ như ẩn như hiện. Đáng tiếc không ai có phúc được thấy có thể nhìn thấy. Bệ hạ, Lâm Tử Phàm tiến Tê Phượng Các, trong mắt liền không khỏi hướng nữ đế trên thân nghiêng mắt nhìn. Mặc dù bây giờ đã là mùa thu, thời tiết cũng mát mẻ rất nhiều, nhưng cũng chỉ là tương đối mát mẻ mà thôi. Tại mùa hạ, nhiệt độ cao nhất tiếp cận kinh khủng 45 độ. Hiện tại, cũng như cũ vượt qua 30 độ, thậm chí nếu là mặt trời chói chang, như cũ sẽ vượt qua 35 độ. Tại loại này nhiệt độ hạ, nữ đế trang trí cũng không có quá lớn biến hóa. Vẫn như cũ là một bộ đỏ sa váy dài, nhưng đầu gối trở xuống, cơ hồ liền chỉ có thật mỏng một tầng. Có thể thấy được nàng kia giống như bạch ngọc ôn nhuận, bóng loáng bắp chân. Lâm Tử Phàm ánh mắt tại nữ đế trên thân trên dưới liếc nhìn, để nữ đế có chút không được tự nhiên, liền mở miệng nói, Lâm Thượng Thư không tại khoa bộ bận rộn, làm sao có rảnh tới gặp trẫm. Bệ hạ, thần lại phát minh một loại phục sức, mặc dù không bằng bra cùng pang lần thoải mái dễ chịu, nhưng cũng đừng có dùng một phen chán, là thần cho rằng đặc biệt thích hợp bệ hạ. Cho nên, Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng, suýt nữa nói lộ ra miệng, ngay cả đổi giọng biểu thị mình cho rằng cái này phục sức đặc biệt thích hợp nữ đế. Ô, nữ đế nghe vậy giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ngươi thật như vậy cho rằng? Thiên chân vạn xác. Lâm Tử Phàm liên tục gật đầu. Bệ hạ mời xem. Hắn lấy ra bao khỏa, cũng từ trong đó xuất ra mấy đầu từ thượng phẩm tơ tằm dệt thành, lại nhan sắc khác nhau. Tất chân, đây là vật gì? Nữ đế xem xét, nhíu mày. Quần áo, hiển nhiên không phải. Váy, cũng không có khả năng tương đương nào có như thế dài nhỏ váy hoặc là quần áo. Thậm chí nữ đế còn hướng bra cùng pang lần phương hướng đi liên tưởng một phen. Kết quả vẫn cảm thấy, căn bản không có khả năng. Cho nên, đây rốt cuộc là cái quái gì? Bệ hạ, đây là tất chân. Lâm Tử Phàm cầm lấy một đôi thịt băm, chỉ cảm thấy xúc cảm rất là trơn nhẵn, liền phảng phất đang sờ thiếu nữ kia trơn mềm da thịt. Nhẹ nhàng kéo một phát, còn rất có co giãn. Như bệ hạ bực này khuynh quốc khuynh thành nữ tử, nếu là phối hợp tất chân, chỉ sợ cả trên trời tiên nữ đều muốn ghen ghét bệ hạ dung nhan cùng thân thủ. Vớ, nữ đế nhíu mày, có chút hiếu kỳ cầm qua một đôi tơ trắng, Học Lâm Tử Phàm bộ dáng nhẹ nhàng kéo một phát, thượng hạng tơ tằm dệt thành tất chân nháy mắt bị kéo đến cực hạn. Suýt nữa trực tiếp bị xé nát, sau đó đột nhiên bắn về. Sờ lên xúc cảm cũng không tệ, bất quá chấm từ trước đến nay không thích mặc cái gì bít tất. Nữ đế khoát khoát tay, biểu thị không hứng thú. Về phần tiên nữ trên trời đều muốn ghen ghét nàng kia dung nhan tuyệt thế cái gì. Khụ khụ khụ, chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Bệ hạ có chỗ không biết. Lâm Tử Phàm gấp, không mặc, như vậy sao được, liền xem như lắc lư. Cũng phải cho người lắc lư lên. Nếu không, ta như thế nào mở rộng tầm mắt đâu. Khụ khụ khụ, bệ hạ, cái này tất chân chỗ tốt rất nhiều. Lại cùng bình thường bít tất có rất lớn khác nhau. Bình thường bít tất, cồng kềnh, dày đặc, mấu chốt nhất là rất xấu. Nhưng tất chân, lại khinh bạc, thoải mái dễ chịu, đông ấm hè mát, lại cực kỳ thiếp thân. Cực kỳ mấu chốt chính là, sau khi mặc vào, không những không xấu, sẽ còn để bệ hạ vốn là tuyệt thế dáng người, tăng thêm mấy phần mị lực. Vì để cho nữ đế mặc vào tất chân, Lâm Tử Phàm cũng là liều mạng, thổi thiên hoa loạn trụy, phảng phất tất chân chính là trên thế giới tốt đẹp nhất đồ vật. Thật sao? Nữ đế như cũ có chút nửa tin nửa ngờ. Bất quá nhìn Lâm Tử Phàm nói tốt như vậy, cũng có chút nếm thử một phen ý nghĩ. Lâm Tử Phàm thấy thế, hưng phấn trong lòng sau khi, lập tức thừa thắng xông lên, tuyệt đối là A bệ hạ. Hắn cười nói, tất chân, còn có thể tân trang bệ hạ hai chân. Mặc dù bệ hạ chân hình hoàn mỹ, không cần ngoại vật tới sửa sức, nhưng tất chân khác biệt màu sắc. Cũng có thể để bệ hạ có khác biệt thể nghiệm, loại cảm giác này sẽ không sai, trừ cái đó ra, tất chân còn có thể phòng nắng, cho dù là chói chang ngày mùa hè bị mặt trời bạo chiếu, cũng không cần lo lắng bị rám đen, lại sẽ không như hắn váy dài, quần dài, rất là nóng bức. Đương nhiên, bệ hạ thiên sinh lệ chất, da thịt tuyết bạch như ngọc, điểm này cũng không làm sao trọng yếu. Mặt khác, tất chân còn có một cái chỗ tốt rất lớn, bất quá chỗ tốt này, thần lại muốn thừa nước đục thả câu, hiện tại còn không thể nói, ta sợ nói bị ngươi đánh chết. Lâm Tử Phàm trong lòng thầm nhủ, có ngươi nói tốt như vậy, nữ đế có chút lẩm bẩm, mặc dù nhìn qua chất liệu không sai, nhưng có vẻ như cũng chính là một đầu khinh bạc một chút. Có co giãn bít tất mà thôi. Đến mức đó sao? Tuyệt đối tích. Lâm Tử Phàm gật đầu như giã tỏi. Biểu thị mình tuyệt đối không có gạt người. Kia chấm. Thử một chút. Thử một chút. Thành đi. Nữ đế chọn tới chọn lui. Lâm Tử Phàm vốn cho rằng nàng sẽ chọn một đôi màu hồng. Hoặc là màu trắng tất chân mặc thử. Dù sao đối với bình thường nữ hài tử mà nói. Nếu là chưa bao giờ thấy qua tất chân, hẳn là càng thích màu hồng hoặc là màu trắng mới đúng. Nhưng mà, nữ đế hết lần này tới lần khác tuyển một đôi vớ cao màu đen. Làm sao mặc? Nữ đế nhìn một chút trong tay tất chân, lại nhìn Lâm Tử Phàm, mang theo dò xét chi sắc, liền cùng phổ thông bít tất đồng dạng, mặc vào liền tốt, Lâm Tử Phàm đáp lại. Nhưng trong lòng gầm thét, nếu không, ta giúp ngươi a. Nhưng lời này đi, hắn cũng chỉ có thể tại trong lòng thầm nhủ hai tiếng. Nếu là nói ra, ha ha ha, dạng này, nữ đế nghe xong, khẽ gật đầu, sau đó nâng lên chân ngọc, cầm lấy chỉ đen, liền hướng trên chân ngọc bộ. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta xxx, vậy mà. Nữ đế vậy mà, ngay tại trước mắt ta, xuyên chỉ đen, Lâm Tử Phàm trừng mắt, hưng phấn trong lòng tới cực điểm, ngay cả huyết áp đều lên cao rất nhiều, cơ hồ ngất đi, kích động, quả thực quá mẹ nó kích động có hay không, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.